Chân Linh Cửu Biến, chương 118, Thiền Lang Tước, góc truyện audio.com, dịch giả, Titan. Lục Bình mặc cho Triệu Sư Huynh tấn công đem thủy tường của Tị Thủy Thuẫn thu vét chỉ còn dư lại một tầng thật mỏng, mắt thấy sắp bị kích phá đến nơi. Hắn chẳng những không để ý, mà còn đem một đôi phi dực kiếm hóa thành sóng lớn ngập trời, đem Uông Sư Đệ vây ở trong kim lãng, rõ ràng cho thấy là một con khốn thú do đấu. Đang khi hai người sắp tận mắt chứng kiến Lục Bình phải vùi lấp trong trùng vẫy, bị mọi người vây công mà chết thì đột nhiên trên bầu trời một quả thạc đại thiết ấn đập tới vòng bảo hộ do phòng thủ pháp khí của Uông Sư Đệ hóa thành. Lần này tuy nói xuất kỳ bất ý, mọi người không nghĩ tới Lục Bình lấy dung huyết tầng 3 tu vi mà có thể đồng thời giá ngự 3 món thượng cấp pháp khí, nhưng trước đó mọi người khi đuổi giết hắn cũng thường bị sơn băng công kích. Vì vậy Uông Sư Đệ mặc dù trong bụng cả kinh, nhưng là bởi vì bên cạnh có một vị dung huyết hậu kỳ Triệu Sư Huynh giúp đỡ cũng không có quá nhiều hốt hoảng. Một tiếng vang thật lớn truyền tới Uông Sư Đệ phòng thủ pháp khí bị sơn băng đập một trận ai minh, hóa thành một khối mộc thuẫn lớn chừng bàn tay rơi vào trong tay Uông Sư Đệ, phía trên đã hiện đầy mấy chỗ vỡ. Uông Sư Đệ cũng phun ra ngoài một ngụm máu tươi. Ngay sau đó lại là nhất tiếng nổ giòn tan, thủy tường do Tị Thủy Thuẫn của Lục Bình biến thành cũng bị Triệu Sư Huynh thổi chúng vỡ vụn ra. Cũng may Tị Thủy Thuẫn là thượng cấp pháp khí, thủy tường bị công pháp khí mặc dù bị tổn thương, cũng không quá nghiêm trọng, chỉ cần Lục Bình dùng tự thân pháp lực ôn dưỡng một đoạn thời gian thì sẽ khôi phục trở lại. Lục Bình giơ tay đem hai tờ độn thủy phù đánh ra, miễn cưỡng ngăn cản một thế công của Triệu Sư Huynh. Một chuỗi trung cấp pháp khí đỏ như màu máu liền hướng Uông Sư Đệ đang hết sức ngăn cản song kiếm của Lục Bình công kích bay đi. Sau khi Uông Sư Đệ bị Lục Bình công phá phòng ngự, đã bị thương, bây giờ miễn lực ngăn cản Lục Bình tấn công, sớm đã lực bất tòng tâm. Mắt thấy Lục Bình lại có một món pháp khí công tới, mặc dù cái pháp khí này không có thi triển bất kỳ pháp quyết nhưng tốc độ thật nhanh. Y vội vàng đem một món phòng thủ pháp khí dự bị dùng khác đưa ra ngăn cản. Triệu Sư Huynh phất tay đem hai tờ độn thủy phù của Lục Bình đánh vỡ, nhìn thấy pháp khí đỏ như màu máu hướng Uông Sư Đệ bay đi, mặt liền biến sắc vội vàng nhắc nhở. Cẩn thận, né tránh, không được ngăn cản. Lời của Triệu Sư Huynh cuối cùng vẫn chậm, khi hai món pháp khí chạm vào nhau, một tiếng vang thật lớn truyền tới, pháp khí đỏ như màu máu của Lục Bình đột nhiên nổ tung, đem pháp khí dự bị của Uông Sư Đệ dùng để ngăn cản đòn tấn công đánh nát vụn, mảnh vụn pháp khí tung bay khắp bốn phía. Uông Sư Đệ là kẻ đầu tiên lãnh đủ, mặc dù hết sức tránh né, nhưng vẫn bị hai mảnh vụn đánh vào trên người. Một mảnh đánh gãy xương sườn, một mảnh ở trên đùi khoét đi một miếng thịt, đau đến Uông Sư Đệ cắn răng toét miệng, hết thảm liên tiếp. Phi dực kiếm của Lục Bình nhân cơ hội đó đột phá sự ngăn trở của Uông Sư Đệ, trong tiếng hét thảm tuyệt vọng của Uông Sư Đệ, một kiếm đâm xuyên qua trái tim của tên này. Lúc này, phong đại của Triệu Sư Huynh thổi ra một cổ hắc phong. Lục Bình chỉ kịp sử xuất một đạo ngự thủy quyết pháp thuật đem nước trên mặt biển bốc lên một màn nước nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản hắc phong xâm nhập. Lục Bình nhất thời cảm, góc truyện audio.com, thấy toàn thân dùng mình lạnh run, cái cổ hắc phong này thổi vào người, mặc dù có linh xà nội giáp ngăn trở, Lục Bình vẫn cảm giác từ trong xương tủy bốc cơn lạnh lan ra khắp cả người. Đồng thời, ngũ tạng lục phủ cũng một trận khổ sở, hắn biết mình đã bị ám toán. Lục Bình cấp tốc đem pháp lực ở trong người vận hành một vòng tuần hoàn. Sau một phen tra xét biết bởi vì có nội giáp ngăn cản tự thân bị thương không nghiêm trọng lắm, chỉ cần có một đoạn thời gian rảnh rỗi thì hắn liền có thể dùng pháp lực bức đuổi hàn độc ra ngoài cơ thể. Dưới mắt tuy có bất tiện nhưng Lục Bình lấy pháp lực thâm hậu của mình chấn áp nhất thời bán khắc mà cũng không xảy ra vấn đề. Lục Bình trước đó sở dĩ cường sát Uông Sư Đệ chính là muốn đỗ tuyệt Uông Sư Đệ lợi dụng linh sủng truy tung tung tích của mình. Trước mắt Uông Sư Đệ đã chết, linh sủng của tên này cũng tuyệt đối khó có thể sống sót. Lục Bình dùng phi dực kiếm cuốn lên từng con sóng nước đem quái phong trong phong đại của Triệu Sư Huynh thổi ra ngăn trở, rồi xoay người hướng yêu tộc biển sâu bỏ chạy. Đang khi Lục Bình muốn phát động tường vân đầu chạy trốn, một đạo độn quang màu xám cho đã tới trước một bước rơi xuống trước mặt của Lục Bình. Một thanh phi kiếm xông tới mặt Lục Bình không thể không dừng lại, đem nhạn linh song đao thật lâu không dùng tế lên, một đạo đem phi kiếm dập đầu bay đi. Độn quang thoáng qua, đáp xuống trước mặt Lục Bình chính là Huyền Linh phái Trương Duy Thanh, sắc mặt tái nhợt. Người này hiển nhiên là phát động bí thuật mới vượt trước nhiều tu sĩ kịp tới ngăn cản Lục Bình. Mọi người mặc dù không biết Trương Duy Thanh rốt cuộc cùng Lục Bình có mối thù thâm sâu gì, mà thà mạo hiểm bị thương nặng cũng phải liều mang ngăn trở hắn. Tuy nhiên, bây giờ đã có người ra mặt, chúng tu sĩ ai nấy đều mừng rỡ an hưởng kỳ thành. Lục Bình ngược lại đối với động cơ của Trương Duy Thanh có chút phát giác. Trương Duy Thanh chính là bởi vì sau chuyến đi Phi Linh Đảo, trong lúc cùng chân linh phái đấu bảo đã thua mất một nửa thu hoạch, bị biếm làm đãi tội tu sĩ. Nguyên bản lần đấu bảo đó là do hai phái quyết định, Trương Duy Thanh thua cũng không coi vào đâu. Đáng trách là trách ở chỗ lần này Phi Linh Đảo thu hoạch cực lớn, lớn nhất trong những lần thám hiểm Phi Linh Đảo, ngay cả đoán đan tu sĩ ở tại chỗ đó đều nổi lên tham niệm. Điều cần nói hơn chính là, hai món thiên địa linh vật lại đồng thời xuất hiện, Trương Duy Thanh bị thua trong cuộc đấu, mất đi bảo vật hoàn toàn rơi tiến vào vực sâu. Trong cơn giận dữ, Phùng Hư Đạo trực tiếp đem Trương Duy Thanh biếm vào trong hàng ngũ đãi tội tu sĩ, trở thành một tử sĩ của Huyền Linh Phái. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Trương Duy Thanh đối với Lục Bình hận thấu xương. Lục Bình cũng không nghĩ tới Trương Duy Thanh sẽ dùng loại thủ đoạn cực đoan này để cắt đứt đường trốn của mình. Kế hoạch nguyên bản của hắn vốn có thể hoàn toàn trước lúc mọi người hợp vây tuôn ra chạy đi. Đây cũng là lý do tại sao hắn mạo hiểm đánh chết Uông Sư để ý đồ để cho mọi người không cách nào phát hiện ra hành tung của mình sau khi bỏ chạy. Bây giờ, Lục Bình đã trở thành con dẹp trên gối, trong lòng dĩ nhiên là vừa kinh vừa giận. Trương Duy Thanh nhìn biểu lộ trên mặt Lục Bình, khoái cảm trả thù trong lòng tự nhiên mà sinh, ha ha cười nói. Lục Bình, ngươi rốt cuộc cũng có hôm nay. Lúc này Lục Bình đã bị mọi người bay tới vây vào giữa. Hắn, góc chuyện audio.com, không nói một lời, chẳng qua là đem phi dực kiếm cho bay quanh quẩn bốn phía thân hình. Hôm nay có thể nói là kiếp nạn lớn nhất trong cả đời hắn từ trước đến nay, bốn bề thọ địch chỉ có thể liều chết đánh một trận. Hắn mặc dù còn có mấy phần thủ đoạn, nhưng là có thể hay không chạy ra khỏi tìm được con đường sống, thì còn phải xem thiên ý. Đang lúc này, trên mặt biển bỗng có hàng loạt tiếng vỗ tay từ bốn phương tám hướng truyền tới, một giọng nói mờ ảo vô chừng vang lên. Không tệ, không tệ, Phúc Hải bang chúng ta nguyên bổn định trở về Hoãn Trùng Hải vực nghỉ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian, không nghĩ tới là sẽ đụng phải một đoạn hào hí như vậy. Đường lang bộ thiền, hoàng trước tại hậu, chẳng hiểu có thể để cho bọn ta cũng tới tham gia hát chung một đoạn được hay không? Mọi người một trận kinh hoàng, Lục Bình cũng trong lòng trầm xuống, Triệu sư huynh cáo kỉnh quát lên. Người nào giở trò quỷ ma như vậy, không biết là Bắc Hải Thủy Yên các Huyền Linh phái năm phái tu sĩ ở chỗ này làm việc hay sao, còn không mau mau hiện thân. Thanh âm lần nữa vang lên, a a một trận cười khẽ, nói. Thủy Yên các, Huyền Linh phái, lợi hại lắm hay sao? Tại hạ ngược lại chưa từng nghe nói qua, nếu ngươi muốn biết một chút về Phúc Hải bang ta, thì ta sẽ thỏa mãn ý nguyện của ngươi vậy. Nói xong, trên mặt nước phụ cận một trận pháp lực ba động, cảnh sắc chung quanh chợt vặn vẹo đổ vỡ tan tành. Cảnh sắc trên mặt biển cũng không có quá nhiều sửa đổi, bên ngoài các tu sĩ đang bốn phía bao quanh Lục Bình lại xuất hiện thêm hơn 20 tên tu sĩ phục sức khác nhau, đem Lục Bình cùng với đám người Triệu sư huynh toàn bộ vây vào giữa. Năm người cầm đầu trên thân người pháp lực bàng bạc chính là năm vị dung huyết hậu kỳ tu sĩ. Đây là một huyền trận phạm vi rất lớn, mọi người thân đang ở trong trận đánh giết lẫn nhau thời gian dài như vậy cũng không phát hiện tự thân sớm đã lọt vào hiểm địa. Triệu sư huynh cúi đầu suy tư một cái, đột nhiên hiểu ra chuyện gì, nói. Chư vị xem ra chính là thế lực yêu tộc hải phỉ thần bí theo lời đồn đãi trong miệng của tu sĩ xuất hải rồi. Chư vị xem ra là cùng như bọn ta vậy, đều là vì phá rối trật tự hải vực của chân linh phái mà tới. Bọn ta mục đích giống nhau, không cần phải xảy ra xung đột để tiện nghi cho chân linh phái. Vừa nói, vừa chỉ Lục Bình tiếp. Lần này bọn ta chính là vì đuổi giết chân linh phái mật thám tới đây, nếu để cho người này chạy trốn, chân linh phải nhận được tin tức tất sẽ đuổi diệt bọn ta cùng với quý bang. Nếu là quý bang có ý cái tên chân linh phái tu sĩ này sẽ đưa cho quý bang làm lễ ra mắt của bọn ta, như thế nào? Năm vị dung huyết hậu kỳ cầm đầu tu sĩ hướng Lục Bình nhìn hai mắt khẽ cười nói. Thú vị, một dung huyết sơ kỳ đệ tử lại có thể khiến cho mười mấy vị tu sĩ có tu vi vượt xa đuổi giết, xem ra thời gian đuổi giết cũng không ngăn, thậm chí còn có một người ngay trước mặt một dung huyết hậu kỳ tu sĩ bị giết chết, thật là thú vị. Triệu sư huynh cùng đám người đuổi giết Lục Bình một trận mặt đỏ tới mang tay, Lục Bình cũng trong lòng căng thẳng, càng ngày càng cảm thấy người này giọng nói bất thiện. Quả nhiên, tên tu sĩ này giọng nói vừa chuyển, đằng đằng sát khí. Nếu đã như vậy, chư vị cũng có thể chết đi rồi, như vậy chân linh phái không sẽ nhận được tin tức, ngay cả Thủy Yên các Huyền Linh phái cũng sẽ làm tưởng chư vị chết ở trong tay. Góc chuyện audio.com, chân linh phái rồi, chẳng phải là tuyệt diệu quá hay sao? Cầm đầu tu sĩ tiếng nói vừa dứt, bốn phía Phúc Hải bang tu sĩ rối rít thi triển pháp khí, pháp thuật đập tới mọi người bị vây. Năm tên dung huyết hậu kỳ tu sĩ phân ra ba người hướng Triệu sư huynh vây lại. Triệu sư huynh vội quát. Mọi người phân tán phá vòng vây, có thể chạy một người thì hay một người. Sau khi rời khỏi đây, hướng môn phái của mỗi người hồi báo chuyện xảy ra, kiến thức điều tra kỹ Phúc Hải bang lai lịch vì bọn ta báo thù. Cầm đầu tu sĩ nghe Triệu sư huynh nói, mặt liền biến sắc, biết mình nói hớ ra điều gì, cười lạnh bảo. Người cho rằng hôm nay bọn người còn có đường sống hay sao? Phúc Hải bang tu sĩ chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, chia ra hai ba người đuổi giết một người, trên mặt biển pháp khí va chạm cùng pháp thuật nổ mạnh thay nhau vang lên, tiếng kêu thảm thiết lúc tu sĩ vẫn lạc thỉnh thoảng truyền tới. Lục Bình vào lúc Phúc Hải bang tu sĩ vừa xuất thủ, liền đem Tị Thủy Thuẫn bị tổn thương mạnh mẽ tế lên, hướng yêu tộc biên sâu độn đi. Lục Bình cũng không dám quay đầu lại, bởi vì lúc năm tên hậu kỳ tu sĩ của Phúc Hải bang xuất hiện, tất cả đều đứng trên mặt biển ở mặt tây, đem con đường trở về của mọi người cắt đứt. Lục Bình không muốn cùng tranh đấu vô ích đối với hậu kỳ tu sĩ. Vậy mà Lục Bình cố tình ấn tránh, lại không nghĩ tới một tên hậu kỳ tu sĩ của Phúc Hải bang đặc biệt tìm tới hắn. Lục Bình trước đó dưới sự công kích của Triệu sư huynh, vẫn mạnh mẽ đánh chết Dung Huyết Trung Kỳ Uông sư đệ, điều này làm cho Phúc Hải bang tu sĩ nấp ở một bên cũng sợ hết hồn. Mặc dù Phúc Hải bang tu sĩ mắt cao hơn đầu, xem thường Bắc Hải tu sĩ, nhưng vẫn phát ra một tên hậu kỳ tu sĩ hướng sau lưng Lục Bình đuổi theo. Lục Bình âm thầm kêu khổ, biết cái này là bởi vì mình có biểu hiện quá mức nghịch thiên, khiến cho Phúc Hải bang tu sĩ chú ý. Nhưng dưới mắt chạy trối là chết quan trọng hơn, hắn cũng không kịp nhớ rất nhiều, chuyển tay hướng sau lưng vải ra một thanh trung cấp pháp khí đỏ như màu máu, ngay sau đó ta đem một tờ độn thủy phù vỗ ở trên người, nhất thời là thân hình phảng phất hóa thành một dòng nước chảy, trên mặt biển lướt đi như bay. Phúc Hải bang Dung Huyết hậu kỳ tu sĩ nhìn huyết tế pháp khí xong tới mặt cười nói. Biết là người sẽ có cái thủ đoạn này, nói xong đem một món pháp khí cấp thấp từ trong tay ném ra. Pháp khí cấp thấp sung mãn pháp lực cùng với trung phẩm pháp khí đã bị huyết tế của Lục Bình va chạm nhau ở giữa không trung phát ra tiếng nổ cực lớn. Một cái thượng phẩm pháp khí hình vỏ chai đã sớm đem tu sĩ bưng bít thật chặt. Phúc Hải bang tu sĩ từ trong đám mảnh vụn pháp khí bay tứ tung này đi xuyên qua, nhắm phương hướng Lục Bình đào tẩu mà đuổi theo. Lục Bình một đạo thủy độn phù sử dụng hoàn tất nhảy ra khỏi mặt biển, quay đầu nhìn lại thì vị tu sĩ này hóa thành độn quang đã đuổi theo sát tới nơi. Lục Bình không nói hai lời, lại một đạo thủy độn phù hóa thành một dòng nước chảy về phía trước. Lục Bình đã từng ở Dung Huyết một tầng, đã từng ở dưới tay của một vị Dung Huyết hậu kỳ tu sĩ của Huyền Linh phái đào thoát được tính mệnh. Nhưng lúc đó trên tay Lục Bình có một cái huyết độn phù thượng đẳng, hơn nữa Huyền Linh phái tu sĩ truy tung Lục Bình tu vi không sánh được với tên tu sĩ Phúc Hải bang lúc này. Huống chi hiện giờ Lục Bình còn bị thương ở trên người. Lục Bình lần nữa nhảy ra. Gocchuyenaudio.com Khỏi mặt biển, trên mặt biên đột nhiên xuất hiện một đám thủy thảo hướng lên trên người của hắn quấn tới. Chuyển đầu nhìn lại, hắn bấy giờ mới phát hiện Phúc Hải bang tu sĩ không những đã đáp xuống. Ngược lại còn tiếp cận bản thân gần thêm mấy chục trượng. Lục Bình đem phi dực kiếm chặt sát dưới chân, lập tức thoát khỏi cấm cố ở trên người. Tuy nhiên chỉ một chút công phu này, Phúc Hải bang tu sĩ đã đuổi theo kịp hắn, đưa tay ra để một cái mâm ở trước miệng, thổi một hơi chứa khí tức ẩn hàm pháp lực lên trên đó. Những hạt nhỏ để trên mâm tức thời bị thổi tán ra trên không trung, hóa thành từng đóa bồ công anh, hướng tới Lục Bình bay bay, rơi đáp xuống người hắn với tốc độ rất chậm. Tuy chậm, nhưng do những đóa bồ công anh này bay đầy trời, khiến cho Lục Bình không thể nào tránh được. Lúc này hắn trên người có thương, pháp lực đã tiêu hao không ít, vì vậy không dám dừng lại chút nào. Phi dực kiếm một thanh ở phía trước, một thanh phía sau liệt lực đem những cái cánh biết bay này hết sức ngăn lại ở ngoài thân. Tường vẫn đầu pháp lực phun ra, Lục Bình thi triển đẹp lãng quyết hướng phía ngoài vọt đi. Hắn dù đem hết toàn lực nhưng cuối cùng cũng không thể nào né tránh được những cái phi vũ họ cánh bay hình bồ công anh này bay xuống người. Mấy cái phi vũ này rơi trên thân của Lục Bình, tức thời có vô số rễ cực nhỏ hướng vào y phục của hắn chui xuống. Rất may trên người của Lục Bình có nội giáp ngăn trở nên đại bộ phận những phi vũ rơi trên thân hắn không thể ghim vào được trên da thịt của bản thân, mà chỉ có hai đóa phi vũ là rơi bám trên cánh tay của hắn mà thôi. Lục Bình lập tức cảm giác được cánh tay tức thời ngứa ngáy. Pháp lực trong nội thể nhàn nhạt thuận theo cái rễ châm vào cơ thể của phi vũ bị hút đi ra bên ngoài. Đồng thời, Lục Bình còn cảm thấy thân thể hơi chậm lại, phảng phất như người bị vùi lấp vào trong nước vậy. Trong lúc phi độn hay là di chuyển đều phải hao phí rất nhiều khí lực. Lục Bình khó khăn lắm mới từ trong đám phá vũ đẩy bước ra khỏi người. Toàn thân pháp lực của hắn chấn lên, đem hai đóa phi vũ ở trên cánh tay cũng đẩy bật thoát. Mắt thấy Phúc Hải bang tu sĩ lập tức có thể xông tới. Lục Bình chẳng nghĩ gì được nhiều hơn. Pháp lực ở trong huyết mạch nghịch chuyển, một ngụm máu tươi tức thời phán ra ngoài. Lục Bình lấy máu tươi làm dẫn, thông qua tường vẫn đầu phát động đạp lãng quyết chuyển biến thành huyết độn thuật. Lục Bình thân hình chớp mắt một cái biến mất trên mặt biển, trời không trên mặt biển xanh xanh chỉ còn lại một đạo hồng quang nhàn nhạt. Cách chương.